Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40, Hà Thụy, người bạn trai biểu đệ làm sự rốt cuộc sự việc đã bại lộ. Không nghĩ tới ngươi phía trước nói cơ nhiên tất cả đều là thật sự. Một cái đồng sự ngữ khí cảm, khái nói, Hà Thụy ra vẻ bất mãn nói, như thế nào? Người phía trước còn hoài nghi ta nói có giả. Đồng sự ngượng ngùng cười. Không thể nào, ta vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi. Chẳng qua hiện tại có chứng cứ. Ta cùng người khác phun tào lên càng có tự tin. Hà Thụy lúc này mới đối này đáp án vừa lòng một. Ít, một cái khác đồng sự hỏi. Người bạn trai biểu đệ chuyện này còn có đến tẩy sao? Trên mạng nhiều người như vậy mắng hắn. Đối danh dự của hắn không hảo đi. Người bạn trai ra như vậy có tiền. Có thể hay không nghĩ cách giúp hắn đem chuyện này bãi bình a? Hà Thụy Tâm nói. Chính là Ngô Trạc tưởng hỗ trợ. Nàng cũng sẽ không đồng ý. Ta bạn trai có tiền là ta bạn trai sự. Dựa vào cái gì phải cho hắn lật tẩy. Hắn đều đã là người trưởng thành rồi. Người trưởng thành làm chuyện sai lầm liền phải gánh vác hậu quả. Hà Thụy đã sớm xem Tần Ngự không? Vừa mát, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chửi bới đối phương cơ hội. Nhìn đến Tần Ngự bị như vậy nhiều người mắng. Trong lòng Hà giận thật sự, đồng sự phụ họa nói. Nói rất đúng, chết cũng không hối cải người liền không nên được đến thông cảm. Hà Thụy ôm hảo tâm tình về đến nhà. Liền nhìn đến Ngô Trạc cũng ở trong nhà xem di động. Ngô Trạc nhìn trên mạng một đám người đối Tần Ngự tình cảm mãnh liệt nhục mà, trong lòng vô cùng thoải mái, ngay cả chảy mấy ngày máu mũi cũng ngừng, người kia biểu đệ cũng thật là rõ ràng nói lời xin lỗi nhận cái sai liền hảo, một hai phải tại đây sự kiện thượng giang, ngươi xem, hiện tại bị toàn võng mắng đi, Hà Thụy làm bộ làm tịch mà thuyết giáo, Ngô Trạc luôn luôn đem bạn gái đương bảo, đương nhiên là nàng nói cái gì là cái gì, hầu hạ hảo bạn gái. Ngô Trạc lại lần nữa đi tới Trương đạo trưởng chỗ ở, Ngô Trạc đầy mặt ý mừng. Trương đạo trưởng, ngài cấp nhìn xem, thân thể của ta còn có hay không vấn đề. Trương đạo trưởng cẩn thận quan sát hắn tướng mạo, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, phản phệ chi kiếp đã vượt qua. Chỉ cần có thể duy trì trước mắt thế cục, người kế tiếp liền sẽ tài vận hanh thông, làm bất luận cái gì sự đều có thể xuôi gió xuôi nước, Ngô Trạc nghe vậy đại hỉ. Cấp đại sư đệ một chương tạp sau, thần khí hiện ra như thật mà rời đi, người thật là ngại Tần gia mất mặt vứt không đủ đại a. Tần Chính Tuyền nỗ lực ẩn nhẫn tức giận, Tần Chính Vi một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng ra. Vẻ khó hiểu nói, đại ca đây là có ý tứ gì? Này video vừa không là ta chụp, cũng không phải ta phát ra đi. Như thế nào sự tình còn lại đến ta trên đầu tới đâu? Ta nhưng chưa nói Tần Ngự nói bậy a, đều là những cái đó không đầu óc phóng hiếu chính mình miên man suy nghĩ. Tần Chính Tuyển tiến thêm một bước ép hỏi, nói như vậy, chuyện này ngươi không nhận. Không phải ta làm ta vì cái gì muốn nhận. Tần Chính Vi cầm lấy chính mình bao. Quay đầu đi, đại ca, ngươi nếu là không chuyện khác, ta liền đi trước, muốn đi thì đi. Về sau xảy ra chuyện, nhưng đừng tới tìm ta. Tần Chính Tuyền không có ngăn trở. Tùy ý Tần Chính Vi rời đi, Tần Chính Tuyền nhi tử Tần Thạc mở cửa đi đến. Ba ba, ngươi tìm ta, vào đi. Cô lại chọc ngươi sinh khí. Tần Thạc khuyên, cô chính là như vậy, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Tần Chính Tuyền hừ lạnh một tiếng. Ta xem nàng là đem ta lần trước lời nói đương thành gió thoảng bên tai. Ngô gia đám kia người cũng không biết là cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không màng thân tình. Tần Thạc đối cái này cô cũng không thể nề hà. Nhưng đối phương nói như thế nào cũng là trưởng bối. Hắn khó mà nói cái gì. Tần Chính Tuyền chỉ huy nói. Ngươi đi nói cho Tần Ngự, làm hắn yên tâm, video sự ta sẽ nghĩ cách giúp hắn giải quyết. Tần Thạc gật đầu. Ta một lát liền liên hệ hắn. Đường ca như thế nào có rảnh lại đây? Tần Ngự mở cửa đem Tần Thạc nghênh vào cửa. Tần Thạc trong tay dẫn theo chút quà tặng hộp. Ba ba để cho ta tới nhìn xem ngươi. Tần Thạc thử tính hỏi. Ngươi gần nhất còn hảo đi. Lấy hắn ý tưởng. Tần Ngự như vậy cái mới vừa tốt nghiệp học sinh đã chịu như vậy nhiều người hiểu lầm nhục mà. Phòng trừng trong lòng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Bất quá nhìn đến Tần Ngự bình tĩnh bộ dáng. Hắn lại hoài nghi chính mình tưởng sai rồi. Tần Ngự mỉm cười gật gật đầu. Còn hành, gần nhất tính toán khai cái công ty. Vội một ít, Tần Thạc biết được hắn còn có tâm tư làm công ty. Phòng trừng hắn là thật không chịu quá lớn ảnh hưởng. Ba ba nói, video sự hắn sẽ nghĩ cách giải quyết. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta xen vào việc người khác đi. Như thế nào sẽ đâu? Tần Ngự tựa hồ cũng không để ý. Đại bá có thể hỗ trợ. Vậy không thể tốt hơn. Tiễn đi Tần Thạc sau. Tần Ngự liền mang theo đồ vật đi dị giới. Gần nhất hắn đối minh văn khắc họa có một ít giải thích. Hắn muốn nắm chặt thời gian đem trong cơ thể tu luyện minh văn khắc họa ra tới. Hồ Tiểu Châu từ đã phát thần quái sự kiện ảnh chụp sau nơm nớp lo sợ qua mấy ngày nhật tử. Đem camera nguyên phiến đều xóa. Cuối cùng phát hiện không có gì quỷ hồn tới tìm chính mình. Lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Đã không đã chịu quỷ quái trả thù. Còn chướng phấn mười mấy vạn. Nhật tử quá đến không cần quá mỹ. Nhưng Nam Thành Giã Lư đã phát một cái video sau. Chính mình Weibo ua vào một số lớn võng hữu, rồi nổi mắng chính mình marketing lăng xê, ăn bánh bao chấm máu người. Hồ Tiểu Châu thừa nhận chính mình xác thật tưởng cọ thần quái ảnh chụp. Sự kiện nhiệt độ, nhưng có hay không cùng Tần Ngự hợp tác, chính hắn sẽ không biết. Kia ảnh chụp xuất hiện thần quái sự kiện đều là thật sự. Chính mình cũng căn bản không quen biết Tần Ngự. Rõ ràng không có thu được một phân tiền. Lại không thể hiểu được mà bị thu mua. Hồ Tiểu Châu đối này cảm thấy thập phần tức giận. Càng nghĩ càng giận. Vì thế đã phát một tài dỗi Nam Thành Giã Lư Weibo. Hồ Tiểu Châu tìm tòi bí mật. Gần nhất rất nhiều người mắng ta, nói ta lấy tiền làm việc. Tại đây ta nói rõ, ta hồ mỗ người tuy rằng phẩm hạnh giống nhau, nhưng lại chưa bao giờ thu quá Tần mỗ người một phân tiền. Lúc ấy ta xác thật là tính toán tìm chút tin tức cọ nhiệt độ. Cho nên đi Long Thành Đại học thử thời vận. Quay chụp đến cố mỗ vài vị đồng học hóa vàng mã chỉ do ngoài ý muốn. Nào đó người ta nói ta lấy tiền ăn bánh bao chấm máu người. Ta đảo muốn hỏi một câu. Chứng cứ đâu? Vu Khống liền nói ta thu tiền bán đứng lương tâm. Đến tột cùng là ai thu tiền còn không nhất định đâu. A còng Nam Thành Giã Lồ Tiểu Châu loại này trực tiếp giang thái độ đảo cũng hấp dẫn rất nhiều người. Điểm tán chuyển phát, tuy rằng vẫn là có rất nhiều người mắng, lại cũng có người cảm thấy không có chứng cứ xác thật không hảo kết luận. Cũng không thể nghe Nam Thành Giã Lư lời nói của một bên, vì thế liền có người chạy đến Nam Thành Giã Lư Weibo hạ, làm hắn lấy ra chứng cứ. Có người là cảm thấy Nam Thành Giã Lư không thể tin, cho nên muốn chứng cứ. Cũng có người đối Nam Thành Giã Lư tin tưởng không nghi ngờ, cho nên muốn làm Nam Thành Giã Lư chạy nhanh vứt ra chứng cứ hung hăng mà đánh Hồ Tiểu Châu. Mặt trung gian còn không thể thiếu Tần Chính Tuyền thuê thủy quân ở trong đó quấy đục thủy. Trong lúc nhất thời, Nam Thành Giã Lư cũng có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Ngô Trạc có chút sốt ruột. Chuyện này tuyệt đối không thể bị xoay ngược lại, người mau ngẫm lại biện pháp giải quyết. Ngày hôm qua, hắn phụ trách hạng mục xảy ra vấn đề, hợp tác phương đột nhiên nói muốn suy xét. Cái này làm cho Ngô Chí Sa thập phần bất mãn, Ngay sau đó Ngô gia công ty vài cái hạng mục đều xuất hiện bất đồng trình độ vấn đề, Ngô Trạc không biết là Tần Chính Tuyền ở bên trong này ra lực, cho rằng đây đều là Tần Ngự Phong Bình chuyển biến tốt đẹp duyên cớ. Bởi vậy sốt ruột thực, Nam Thành Giã Lư thật không có hắn như vậy hoảng loạn. Bình tĩnh nói, Ngô tiên sinh đừng có gấp, ngươi liền tính sốt ruột, chúng ta cũng lấy không ra chứng cứ a, kia làm sao bây giờ? Ngô Trạc đối hắn không sao cả thái độ có chút bất mãn. Tiền ta đã cho ngươi, ngươi nhanh lên lấy ra cái chương trình tới, Nam Thành Giã Lư ra chủ ý nói. Chứng cứ là không có chứng cứ, nhưng là chúng ta có thể rời đi võng hữu lực chú ý. Chuyện này khả năng còn cần Tần nữ sĩ hỗ trợ, vì thế sau đó không lâu. Một cái mấy chục vạn fan đại V phát ra một đoạn phỏng vấn video, Tần nữ sĩ. Hiện tại trên mạng đối ngài cháu trai đánh giá thật không tốt a. Đối này ngài có cái gì tưởng nói? Tần Chính Vân nhíu nhíu mày, vẻ mặt ưu sầu nói. Hắn vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn là cái hài tử. Làm việc khả năng xác thật có không ổn chỗ. Ta thừa nhận hắn cách làm không đúng, nhưng hy vọng đại gia có thể cho hắn một cái hối cải cơ hội. Xem ra Tần nữ sĩ tâm địa thật sự không tồi. Như vậy xin hỏi một chút, trên mạng thịnh truyền ngài cháu trai dùng không hết minh thủ đoạn từ ngài trong tay đoạt đi rồi một bộ phòng ở, chuyện này là thật vậy chăng? Ta 33 tuổi trẻ thời điểm xác thật nói qua về sau căn hộ kia muốn để lại cho ta. Đến nỗi đại gia nói hắn đoạt ta phòng ở, chuyện này là không tồn tại. Hắn dù sao cũng là ta thân cháu trai. Hiện tại nhật tử quá đến lại không tốt. Ta chiếu cố hắn, đem phòng ở nhường cho hắn cũng là hẳn là. Nói như vậy ngài thừa nhận Tần tiên sinh từ ngài trong tay đoạt lấy phòng ở lạc. Tần Chính Vi phủ nhận nói, ta không có nói qua lời này, Tần nữ sĩ, chúng ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngài, ngượng ngùng. Ta còn có việc, lần sau rồi nói sau, video như vậy kết thúc, Tần nữ sĩ thật là người Mỹ thiện tâm điển hình. Đều bị như vậy đối đãi, cư nhiên còn một lòng vì cháu trai suy nghĩ, nếu là ta phòng ở bị đoạt. Ta khẳng định có làm không được lòng dạ như vậy rộng lớn. Đây là thiện tâm sao? Này quả thực chính là thành mẫu, chỉ có ta trọng điểm tương đối thiên sao? Ta chỉ có thấy hắn vẫn là cái hài tử. Cười khóc, chấm JPG. Ngươi không phải một người, ngươi không phải một người cộng một, cộng hai. Tần Thạc lại lần nữa xuất hiện ở Tần Ngự trước mặt. Lần này hắn thật sự có chút ngượng ngùng. Hắn mới cùng Tần Ngự tỏ vẻ chính mình phụ thân sẽ giải quyết video sự, ai ngờ sự tình không có giải quyết, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Thạc trước biểu đạt xin lỗi, Tần Ngự lại không quá để ý, ngược lại liêu nổi lên mặt khác. Ta gần nhất tính toán mua bán rớt cổ phần, không biết đường ta có hay không hứng thú. Tần Thạc có chút phản ứng không kịp. Tần Ngự tính toán bán cổ phần sự hắn sớm có nghe thấy. Chỉ là Tần Ngự nói muốn đem cổ phần bán cho hắn. Cái này làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Ngươi không phải tính toán bán cho Tam Thúc sao? Tần Ngự không quá để ý nói. Cho hắn lưu 2% là được. Tần Thạc có chút khẩn trương. Không biết đường đệ có cái gì yêu cầu? Tần Ngự mỉm cười nói. Cô chuyện này ta còn là muốn giải quyết, chỉ cần đại bá trong khoảng thời gian này đừng nhúng tay là được. Tần Thạc có chút do dự. Ta yêu cầu trở về hỏi một chút 33 ý kiến. Trễ chút lại cho ngươi đáp án, có thể. Tần Ngự hào phóng mà đem người đưa ra môn, Tần Ngự thực mau. Phải tới rồi hồi phục. Tần Chính Tuyền đáp ứng rồi này bút giao dịch, Tần Ngự cấp Đồng Chu gọi điện thoại. Tần Ngự nói, các ngươi thuộc hạ hẳn là dưỡng không ít account marketing đi. Đồng Chu nhận được điện thoại, trêu chọc nói, làm sao vậy, nghĩ thông suốt muốn phát cái video làm sáng tỏ chính mình. Tần Ngự không để ý tới hắn trêu chọc, nói lên chính sự, ta trong tay có đoạn video, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ cách tiết lộ cho Tần Chính Vi? Làm bộ làm nàng ra tiền mua sắm, Đồng Chu hiếu kỳ nói. Cái gì video, còn có thể làm ngươi cô tiêu tiền? Tần Ngự đem phía trước Tần Chính Vi mang theo một đám người đến chính mình biệt thự Diễu Võ Dương. Oai coi chia Đồng Chu, dặn dò nói, đòi tiền thời điểm mịt mờ một ít, nếu nàng đồng ý đưa tiền, liền kéo, đừng thật sự nhận lấy nàng tiền, tuyệt đối không thể làm nàng bắt được bất luận cái gì nhược điểm, làm tiền có thể phạm pháp. Tần Ngự đương nhiên sẽ không làm người như vậy làm, chỉ có thể ám chỉ tính hù dọa. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.